Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tình nháy mắt đầy ẩn ý khiến Khương Ngư không nhịn được cười. Cô chợt nhớ ra chuyện Hạ Tình đang muốn tìm bạn đời. Người khác thì tôi không dám chắc, nhưng Chu Thiệu chắc chắn sẽ tới. Chu Thiệu, Hạ Tình bĩu môi, Khương Ngư tò mò, sao vậy? Cô không thích Chu Thiệu à? Anh ấy đẹp trai mà. Hừ, anh ta chỉ được cái mã ngoài, còn lại chẳng có ưu điểm gì, nhìn còn không đứng đắn nữa, kém xa Hoắc đoàn trưởng nhà cô. Nghe vậy, Khương Ngư bật cười, cô đoán giữa hai người này hẳn đã có chuyện gì xảy ra. Thực tế, Chu Thiệu tuy miệng lưỡi có phần kém duyên nhưng lại đẹp trai. Năng lực tốt, gia cảnh cũng không tệ, dù có vẻ hơi cợt nhà nhưng anh là người trọng tình nghĩa. Tuy nhiên, Khương Ngư không nói ra điều này. Cô hiểu rằng chuyện tình cảm khó ai nói trước được. Sau khi trò chuyện xong, Khương Ngư quay về nhà, trên tay cầm chai sốt cà chua Phùng Xuân Ni tự làm tặng. Ở Tây Bắc, mùa đông rau cỏ rất hiếm, nhiều người thường mua hàng chục cân cà chua vào mùa hè, làm thành sốt để dành ăn dần khi trời trở lạnh. Đây cũng là cách cải thiện bữa ăn đơn giản nhưng hiệu quả trong mùa đông. Hương vị của sốt cà chua tự làm thực ra cũng không thua gì cà chua tươi. Nghĩ đến những ngày đông giá rét, Khương Ngư quyết định làm món lẩu. Mùa đông mà không có lẩu hoặc sủi cảo thì quả là thiếu sót. Nhưng so với sủi cảo, lẩu lại càng hợp hơn, nhất là vào những ngày tuyết rơi. Ngoài trời gió bắc rít từng hồi, tuyết phủ trắng xóa, cả nhà ngồi quây quần trong không gian ấm áp, vừa trò chuyện vừa thưởng thức lẩu thì không còn gì bằng. Cô dự định chia lẩu thành hai vị, một vị cay, một vị cà chua. Nghĩ đến thôi, cô đã thấy bụng đói cồn cào. Còn gà lôi và thỏ mà Hoắc Diên Xuyên mang về, Khương Ngư định làm món thỏ viên cay, gà hầm khoai tây, gà cay, khách đông. Không làm đủ món thì e là không đủ ăn. Dưa cải muối chua cô chuẩn bị từ trước cũng đã sẵn sàng. Cô nghĩ sẽ làm món cá nấu dưa chua, thêm đậu hũ, chút miến và làm thêm bánh bột ngô để làm món chính. Thêm vài món rau nữa là có ngay một bữa cơm tất niên thịnh soạn. Đến ngày làm cơm tất niên, Phùng Xuân Ni và Hạ Tình đến nhà rất sớm để giúp đỡ. Có hai người phụ giúp, Khương Ngư cũng thoải mái hơn nhiều. Má ơi, em định làm hết đống thịt này luôn à? Thịnh soạn thế này, nhiều quá đó. Phùng Xuân Ni tròn mắt hỏi. Hôm nay khách đông mà. Chị, với lại, cơm tất niên thì phải đầy đủ, phong phú chứ. Khương Ngư vừa cười vừa đáp. Phùng Xuân Ni nhìn các món ăn, trêu đùa. Ui trời, ăn bữa cơm nhà em xong, ba thằng nhóc nhà chị chắc không thèm ăn cơm chị nấu nữa đâu. Khương Ngư bật cười, không nói gì thêm. Khi ba cậu con trai của Phùng Xuân Ni đến, cô đưa cho tụi nhỏ ít đồ ăn vặt cô tự làm, gồm bánh xốp tuyết và hạt dẻ rang đường. Bọn trẻ vui vẻ nhảy cẫng lên. Cách chương.